Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, Ma Vân Hải. Ngồi Phượng Hoàng nhanh chóng chạy tới Vạn Bảo Các sau. Lâm Hiên tìm được Tử Di, ở báo cho biết sau đó. Tử Di lập tức tay an bài công tác. Trong lúc này hắn ngay Vạn Bảo Các trong tu luyện, hoặc là nhìn Liễu Nguyệt Nhi các nàng tu luyện. Không thể không nói Long tộc Thiên Phú chính là không sai. Liễu Nguyệt Nhi tu vi lại thêm một bước, hắn cảm giác qua một thời gian ngắn là có thể đột phá đến Uẩn Đan kỳ. Đây quả thực là nghịch thiên tồn tại a. Lúc này mới bao lâu cũng đã đột phá đến Luyện Linh kỳ hậu kỳ. Đột phá Uẩn Đan kỳ quả thực giống như uống nước. Căn cứ Kim Long Vương ký ức đến xem, cái này há chỉ bình thường, phải nói là quá chậm. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần dinh dưỡng cho nói, cũng chính là linh quả các loại cung cấp cũng đủ nói. Đột phá Uẩn Đan kỳ thật rất nhẹ nhàng. Liễu Nguyệt Nhi đây coi là chậm. Hắn ở Vạn Bảo Các đợi mấy ngày sau, Tử Di rốt cục mang đến tin tức, chuẩn bị khởi hành. Đương nhiên hắn không được mang theo Liễu Nguyệt Nhi, chủ yếu là nơi đó tương đối nguy hiểm, bằng không chắc là sẽ không để cho Uẩn Đan kỳ hai bên tu vi mới có thể đi tới. Đừng nói yêu cầu bọn họ là Uẩn Đan kỳ tu vi, ngay cả hộ vệ đều là Uẩn Đan kỳ đỉnh phong trình độ. Tốt thì tốt mấy cái, thiếu chút nữa thì phải phái ra linh đan kỳ cường giả làm hộ vệ. Không có quá nhiều do dự, hắn lập tức cùng Tử Di khởi hành đi tới mắt. Không ở trên xe ngựa, Tử Di mới báo cho biết cụ thể nhãn. Tử Di tiểu thư, chúng ta muốn đi địa phương. Đến tột cùng là địa phương nào đây? Lâm Hiên dò hỏi, đều đã đi tới mắt, đều không cam lòng cho nói ra sao? Cũng không phải là không muốn nói ra, chỉ nói là đi ra có ích lợi gì, còn không bằng để cho ngươi tự mình cảm thụ một chút. Như vậy còn thực tế hơn. Tử Di cười cười nói, kỳ thực chúng ta muốn đi địa phương, cũng không phải tất cả mọi người rõ. Phải nói gần nhất mới phát hiện, là Ma Vân Hải. Cái gì? Ma Vân Hải? Lâm Hiên thất thanh kêu lên. Cái này hắn há chỉ rõ, hơn nữa còn tương đối quen thuộc. Phải nói là Thanh Lưu Vân rất thuộc, bởi vì Thanh Lưu Vân chính là chết ở Ma Vân Hải. Bởi vì nguyên nhân nào đó, linh hồn bay trở về Thanh Vân Tháp. Cái này ngược lại cũng coi là chuyện lạ. Bất quá Ma Vân Hải thực sự là rất nguy hiểm, ít nhất phải Uẩn Đan kỳ cấp bậc mới dám đi vào bên trong. Cái này vẫn tương đối thấp, linh đan kỳ cường giả đi vào cũng có thể xảy ra vấn đề. Cái này vẫn tương đối ngoại vi địa phương, tiếp tục thâm nhập sâu nói, ngay cả linh đan kỳ cũng không dám đi vào. Ma Vân Hải cũng không phải liên tục lâu dài tồn tại, mà là mấy năm này bên trong đi ra, vốn có thật tốt hải thì trở thành khủng bố tử vong đại hải, cơ hồ là hữu khứ vô hồi. Thanh Lưu Vân trước đây chính là cùng Thanh Vân Phong đi vào tra xét, cuối cùng bị Thanh Vân Phong cho đánh lén, chết ở Ma Vân Hải trong. Lần kia cũng không phải Thanh Lưu Vân lần đầu tiên đi vào, mà là xảy ra nhiều lần. Đối ngoại vây tương đối quen thuộc, vị trí chính giữa coi như có một chút hiểu rõ. Ở chỗ sâu trong cũng không dám đi vào. Chủ yếu là trung đoạn bộ phận cũng đã rất khủng bố. Hoàn cảnh rất khủng bố. Mỗi nơi địa phương đều tràn đầy nguy hiểm, tùy thời đều có thể đòi mạng hắn. Thanh Lưu Vân là không dám đi vào thăm dò, nhưng vì có thể đủ tiếp tục thăm dò, hắn liền kêu lên Thanh Vân Phong, nhiều giúp đỡ là hơn phần an toàn. Ai biết bị Thanh Vân Phong đánh lén mà bị mất mạng. Xúc phát lại chuyện này phát sinh, trừ Thanh Lưu Vân chuẩn bị lên làm phủ chủ bên ngoài, còn có chính là bọn họ hai vừa may phát hiện cực kỳ chân quý linh quả Kim Nguyên Quả. Không khách khí chút nào nói, viên này Kim Nguyên Quả tạo nên đồng ngự long. Ban đầu nghe thế Kim Nguyên thể lúc, hắn còn vẻ mặt quái dị. Từ Thanh Lưu Vân cuối cùng trong trí nhớ, đã biết vàng này Nguyên Quả sau khi dùng, gia tăng thật lớn tự thân đối Kim Nguyên lực thân hòa lực. Giống như ngụy Kim Nguyên thể. Tuy nói không phải trời sinh Kim Nguyên thể, nhưng so với những người khác đều hiếu thắng nhiều lắm. Loại này nghịch thiên quả thực có một tương đối đặc thù khuyết điểm. Đó chính là nhất định phải tuổi tác tương đối nhỏ người dùng. mới có thể có hiệu quả lớn nhất. Thay lời khác mà nói, bọn họ những thứ này là vô dụng. Như thế nghịch thiên kim nguyên quả, Thanh Lưu Vân tìm được nhất định sẽ đưa cho Thanh Y Y dùng. Chắc chắn sẽ không tặng cho Thanh Vân Phong. Vốn chính là hắn đoạt được. Dựa vào cái gì cho con trai của Thanh Vân Phong dùng đây? Vì vậy Thanh Vân Phong lập tức hạ sát thủ. Có thể nói là kim nguyên quả. Sớm để cho Thanh Vân Phong xuất thủ. Sau đó đối ngoại tuyên bố nói Thanh Lưu Vân ở Ma Vân Hải trong tiêu thất. Rất hoàn mỹ mượn cớ. Ma Vân Hải thường thường có người hữu khứ vô hồi. Trong đó bao quát linh đan kỳ cường giả. Nhưng vẫn là ngăn cản không phải trước mọi người hướng Ma Vân Hải quyết tâm. Thật sự là nhiều lắm bảo vật. Nhất định chính là một cái siêu cấp lớn bảo khố. Ở tài nguyên này khan hiếm thời đại. Chỉ cần có tài nguyên là có thể hấp dẫn cường giả đi qua. Linh đan kỳ cường giả không cam lòng cả đời không phải đột phá. Hóa đan kỳ cường giả không cam lòng cả đời như vậy. Trên cái thế giới này không có vĩnh sinh. Có sợ hãi, sẽ chết. Ngày đại nạn buông xuống lúc. Đi tới Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong tìm kiếm cơ duyên đột phá. Cuối cùng hữu khứ vô hồi. Tự thân bảo vật nhất định sẽ rơi vào Ma Vân Hải nơi đó. Lâu ngày nơi đó càng thêm trở thành bảo khố. Lâm công tử, người nghe nói qua nơi đây. Bất quá nói như vậy. Nơi này là tương đối ít người rõ. Chỉ có mạnh một chút mới biết được nơi đây. Tử Di hơi nghi hoặc một chút. Ma Vân Hải ở cường giả bên trong rất nổi danh. Nhưng tu vi tương đối thấp cũng không rõ ràng. Dù sao biết không dùng. Đi không. Cho dù là đột phá đến uẩn đan kỳ. Đều phải thành đàn kết bạn đi. Còn như một cái người đi nhất định chính là muốn chết. Bằng không Tử Di tại sao phải tìm nhiều mấy cái hộ vệ. Chính là vì bảo hiểm. Cái này nghe nói qua một chút. Nghe nói nơi này rất nguy hiểm. Lâm Hiên cười che giấu nói. Dạ, Ma Vân Hải thật rất nguy hiểm. Cho nên mới để cho ngươi tu vi đạt được uẩn đan kỳ cấp bậc. Mới có thể làm cho ngươi qua đây. Tiến vào Ma Vân Hải lúc. Thỉnh nhất định phải nghe theo chúng ta ra lệnh. Tử Di thu hồi nụ cười. Vẻ mặt nghiêm túc. Giọng nói trở nên trầm trọng. Cũng không phải nói đùa biểu tình. Lâm Hiên đương nhiên biết không đang nói đùa. Có qua Thanh Lưu Vân ký ức, so với hắn Tử Di đều biết tình huống bên trong. Nếu như tùy ý chạy loạn, thực sự là gặp người chết. Trừ phi có thể bay. Đương nhiên coi như là có thể bay. Đồng dạng sẽ gặp phải nguy hiểm. Không có chỗ nào là an toàn. Trừ phi mình có thực lực tuyệt đối. Đó mới là an toàn nhất. Đây là khẳng định. Ta cũng biết cái này Ma Vân Hải đối Tử Di tiểu thư mà nói rất trọng yếu. Sở dĩ ta sẽ rất cẩn thận. Lâm Hiên nói rằng, đúng vậy, thực sự là đối với ta rất trọng yếu. Tử Di cảm khái câu. Không có thâm nhập giải thích. Nhìn nàng biểu tình, Lâm Hiên không có chen vào nói. Có thể nơi đó thật có nàng muốn đồ đạc. Bất quá dưới tình huống bình thường, chính là tìm kiếm đại lượng bảo vật trở về. Bảo vật càng nhiều nàng cống hiến càng nhiều. Lại càng có thể chứng minh năng lực mình. Như vậy mới có thể thăng lên. Lâm Hiên chính là nàng tìm kiếm thủ tịch giám định sư. Vạn bảo các trung quy các không thừa nhận. Chỉ có cái này phân bộ mới thừa nhận. Nàng chính là đem bảo đặt ở Lâm Hiên trên thân. Hy vọng thật có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Để cho nàng có thể ở vạn bảo các trong chứng minh bản thân. Convert by King Killer. Hết chương.